Bảo tàng danh nhân. Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng đặt trong một ngôi nhà bề thế, trước kia là trụ sở của Messageri Imperiales, nằm trong khu cảng dài 400 mét dọc theo sông Bến Nghé, gồm có 3 cầu cảng. Thực dân Pháp xây dựng ngôi nhà tại vị trí ngã ba sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé vào năm 1862 và hoàn thành năm 1864 với tên gọi ban đầu là Hotel des Messageries Imperial, nhà khách hãng vận tải hoàng gia. Sau đổi thành Messageries Maritimes, ngôi nhà có dáng hình chữ nhật, cao 3 tầng, mái lợp ngói, tường sơn màu đỏ nhạt. Trên nóc gắn nhiều biểu tượng như vương miện, mỏ neo, đầu ngựa, sao được thay cặp rồng góm men xanh trắng, châu đầu theo mô tuyết lưỡng long chầu nguyệt. Bốn góc mái nhà còn có 4 đầu rồng. Với kiểu trang trí này, ngôi nhà được người Sài Gòn gọi là nhà rồng. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến nhà rồng, người thanh niên Văn Ba, sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh, đã xin làm phụ bếp trên con tàu Admiral Lachute Trevin, buôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước. Để ghi nhớ sự kiện này, sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhà rồng lại được giữ làm khu lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1977, đến ngày 30 tháng 10 năm 1995, Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định chính thức đổi tên thành Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng hoàn chỉnh qua 12 phòng. 6 phòng giới thiệu 8 chuyên đề về tiểu sử, sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một số tư liệu về quê hương và gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam qua các thời đại tuyên ngôn độc lập, từ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi đến Hồ Chí Minh, các giai đoạn lịch sử gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 6 phòng dành giới thiệu các chuyên đề, sưu tập hiện vật và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh như tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh trên cả nước, đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ, Bác Hồ với miền Nam với Bác Hồ. Ngoài những hoạt động nghiệp vụ chính là trưng bày, hướng dẫn tham quan, nơi đây còn là nơi tổ chức các hội nghị khoa học, sinh hoạt truyền thống, kết nạp đảng, đoàn, đội, là nơi ra quân của nhiều phong trào cách mạng sôi nổi của thành phố. Nhà rồng Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đã vinh dự được chọn làm biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Qua 20 năm hoạt động, nơi đây đã đón tiếp hơn 10 triệu lượt khách tham quan từ khắp nơi trong cả nước và khách quốc tế, đặc biệt có hàng trăm đoàn nguyên thủ quốc gia và cao cấp các nước đến thăm viếng, tìm hiểu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Địa chỉ: số 5 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà này trước năm 1975 là dinh của tướng ngụy Trần Thiện Khiêm. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Bộ Quốc phòng tiếp quản và dùng làm phòng khách. Năm 1988, Bộ Quốc phòng giao lại cho Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 1988, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đến ngày 13 tháng 8 năm 1990, Bộ Văn hóa Thông tin quyết định đổi tên thành Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Nội dung trưng bày: Bảo tàng Tôn Đức Thắng được chia làm các phòng cố định và phòng chuyên đề với nội dung chủ yếu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người lính thủy ngoan cường trên biển Hắc Hải, người chiến sĩ cách mạng, người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Phần trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn. Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, giới thiệu tóm tắt về Bác Tôn, phòng làm việc và nghỉ ngơi của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Phần này trưng bày một số hiện vật tiêu biểu về cuộc sống giản dị, cần kiệm, thanh bạch của vị chủ tịch nước. Chiếc rương gỗ của học sinh Tôn Đức Thắng dùng đựng quần áo, sách vở trong thời gian học tập tại trường Cơ khí Á Châu, nay là trường Kỹ thuật Cao Thắng. Bộ quần áo Bác Tôn mặc khi tiếp khách, tủ sách, bàn làm việc, giường ngủ đơn sơ. Phần trưng bày các chuyên đề: Viên Ngọc Côn Sơn, Bác Hồ và Bác Tôn, công nhân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước người thờ Tôn Đức Thắng, giúp người xem cảm nhận rõ thêm về phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng trung kiên. Ngoài hoạt động trưng bày hướng dẫn tham quan, Bảo tàng Tôn Đức Thắng còn tổ chức trưng bày tại các di tích liên quan đến Bác Tôn như Đình Bình Đông, Nhà máy Ba Son, v.v.